Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1131. Phong Tông nên kết thúc. Bốn canh, tốt, tốt, tốt, biết được Mạc Thanh Vân chân chính tu vi. Diêu Hoành Huy lập tức mặt lộ vẻ vui sướng biểu lộ. Liên tiếp nói ra ba chữ tốt, có này có thể thấy được. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này là cỡ nào kích động. Không riêng Diêu Hoành Huy như thế, một bên Thiên Ma Phù Môn các trưởng lão, biết được Mạc Thanh Vân chân chính tu vi, cũng là từng cái mặt lộ vẻ mặt kích động. Cứ như vậy, Thiên Ma Phù Môn bên trong lại đem thêm ra một cái cửu ấn cường giả. Đồng thời, vẫn là một cái thiên phú nghịch thiên cửu ấn cường giả. Đây cũng là một cái không phải sự tình. Môn chủ, có Thanh Vân tại ta Thiên Ma Phù Môn bên trong. Không ngoài 10 năm, ta Thiên Ma Phù Môn nhất định bao trùm tại cái khác cửu môn phía trên. Chín đại tiên môn những, cái kia dối trá ra hỏa. Nếu là biết được Thanh Vân tiến bộ nhanh như vậy, nhất định sẽ tức giận đến điên mất đi. Hừ, bọn gia hỏa này còn muốn dùng năm đó đối phó khí phủ tông biện pháp tới đối phó chúng ta Thiên Ma Phù Môn, thật sự là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời, mọi người trưởng lão đều là mặt lộ vẻ mặt kích động, nói ra từng câu tức giận bất bình lời nói, đối với chín đại tiên môn xem thường tới cực điểm. Ha ha, các vị ta về trước tông lại nói. Nghe được tất cả trưởng lão lời nói, Diêu Hoành Huy cũng là vui vẻ cười một tiếng, đối mọi người chào hỏi một câu, quay người hướng ma quật bên trong đi đến. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động, tất cả mọi người cũng không chần chừ nữa, nhào nhào đi theo Diêu Hoành Huy đi vào trong động ma. Tiến vào ma quật bên trong, Diêu Hoành Huy liền mệnh lệnh thủ sơn đệ tử đem lối vào cự thạch buông ra. Môn chủ, xin chờ một chút. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy cử động như vậy, Mạc Thanh Vân đưa tay hô hắn một câu, ngăn trở hắn hành động này. Thanh Vân, thế nào? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động như vậy, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân hỏi ngược một câu. Không riêng Diêu Hoành Huy như thế, tự liền một bên tất cả trưởng lão bọn họ cũng là mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, bây giờ Thiên Ma Phù Môn ở vào Phong Tông tránh họa giai đoạn, tự nhiên là muốn tông môn cửa vào cự thạch buông ra. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy đám người ánh mắt không giải thích được, Mạc Thanh Vân lộ ra trang nghiêm biểu lộ, trầm giọng nói, môn chủ, các vị trưởng lão, trong mắt của ta, ta Thiên Ma Phù Môn Phong Tông nên kết thúc, nên một lần nữa mở ra sơn môn thời điểm. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Diêu Hoành Huy bọn người trầm mặc, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói có lý. Bất quá, đối mặt chín đại tiên môn liên thủ áp lực, mở ra sơn môn tựa hồ còn có chút quá sớm. Môn chủ, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta cảm thấy, Phong Tông sẽ chỉ làm chúng ta mất khí thế, không thể giải quyết vấn đề gì. Gặp Diêu Hoành Huy bọn người không nói lời nào, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt nghiêm túc, đem quan điểm của mình nói ra. Lại nói, có lẽ không được bao lâu, chín đại tiên môn tựu không tồn tại nữa. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy bọn người là chấn động. Theo Mạc Thanh Vân trong giọng nói đọc đến một chút tin tức, Mạc Thanh Vân đây là muốn đối phó chín đại tiên môn a. Thanh Vân, ta biết ngươi là Mạc Kình chết rất phẫn nộ, nhưng chín đại tiên môn thực lực không giống bình thường, ngươi cắt không có chút nào chủ quan. Biết được Mạc Thanh Vân ý nghĩ về sau, Diêu Hoành Huy mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, vội vàng thuyết phục Mạc Thanh Vân một câu. Lại nói, dùng ngươi hơn người thiên phú tu luyện, chỉ cần lại nhẫn cái thời gian 10 năm, ngươi liền có thể quét ngang chín đại tiên môn, đến lúc đó lại vì Mạc Kình báo thù cũng không muộn. Không tệ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Thanh Vân, ngươi không được xúc động. Tại Diêu Hoành Huy lời nói về sau, Thiên Ma phù môn các trưởng lão cũng mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Nhào nhào đối Mạc Thanh Vân tiến hành khuyên lớn. Đối với mọi người thuyết phục lời nói, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, nói, môn chủ, các vị trưởng lão, các người yên tâm, hết thảy ta tự có phân tắc, sẽ không tùy tiện làm việc. Nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, Diêu Hoành Huy bọn người là biểu lộ buông lòng, thật lo lắng Mạc Thanh Vân tại xúc động phía dưới, đơn thương độc mã sát nhập vào chín đại trong tiên môn. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù Mạc Thanh Vân thiên phú tu luyện kinh người, thực lực hôm nay càng là viễn siêu cùng thế hệ, nhưng cùng chín đại tiên môn cùng so sánh, vẫn là có lớn vô cùng chênh lệch. Môn chủ, ta đi vào Thiên Ma phù môn có một hồi, vì cái gì một mực không nhìn thấy Tuyệt Đao cùng Diêu Hoành Huy bọn người đi lại một lát. Mạc Thanh Vân phát hiện một mực không thấy được Tuyệt Đao, mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi đến Diêu Hoành Huy. Hắn theo Phương Bằng nơi đó đạt được tin tức, Tuyệt Đao giết Lý Lương Thần về sau liền bị Diêu Hoành Huy tiếp hồi Thiên Ma phù cửa. Bây giờ hắn đi tới Thiên Ma phù môn, Tuyệt Đao làm hắn người hầu, lẽ ra ra tiếp kiến hắn mới đúng. Tuyệt Đao, hắn gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến Tuyệt Đao, Diêu Hoành Huy đám người biểu lộ trầm xuống, sắc mặt trở nên có chút trở nên nặng nề. Xem bọn hắn cái dạng này, Mạc Thanh Vân liền có thể đoán được, Tuyệt Đao hẳn là phát sinh chuyện không tốt. Tuyệt Đao thế nào? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Đối Diêu Hoành Huy lại hỏi một lần, nghe được Mạc Thanh Vân lần nữa hỏi thăm, Diêu Hoành Huy cũng liền không còn giấu giếm, thở dài một tiếng nói, Tuyệt Đao vì thay Mạc Kình báo thù, tại đánh giết Lý Lương Thần thời điểm, tựa hồ thi triển cái gì bí pháp cấm kỵ, có thể dùng chính mình tu vi tăng vọt, nhưng hắn cũng bởi vậy tâm thần nhập ma, đã triệt để mất phương hướng tâm trí, cả người biến thành một cái giết người cuồng ma. Chẳng lẽ dùng môn chủ năng lực của các ngươi cũng vô pháp thay hắn áp chế trong lòng ma niệm sao? Nghe được Diêu Hoành Huy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân biểu lộ không nhịn được ngưng tụ, trồi lên mãnh liệt quan tâm chi sắc. Bất kể nói thế nào, Tuyệt Đao sở dĩ lại biến thành dạng này, hắn có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Chúng ta am hiểu là linh hồn tu luyện, nhưng Tuyệt Đao trong lòng sinh ra ma niệm là đến từ trong cơ thể hắn huyết mạch. Đối với cái này chúng ta cũng bất lực. Diêu Hoành Huy thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ mặt bất đắc dĩ, mang ta đi xem hắn. Nhìn thấy Diêu Hoành Huy nói như vậy, Mạc Thanh Vân không muốn lại trì hoãn, quyết định đi trước nhìn xem Tuyệt Đao tình huống. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân yêu cầu, Diêu Hoành Huy nhẹ gật đầu, bắt đầu mang Mạc Thanh Vân tiến đến gặp Tuyệt Đao. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại Diêu Hoành Huy dẫn đường dưới, Mạc Thanh Vân đi tới một cái rộng lớn mật thất trước. Tại cái này trong mật thất, có một đạo uy lực kinh người cấm kỵ trận pháp, đem Tuyệt Đao cho vây ở trong đó, giết giết giết cấm kỵ trong trận pháp. Tuyệt Đao mặt lộ vẻ điên biểu lộ, không ngừng đối cấm kỵ trận pháp oanh kích. Tại Tuyệt Đao mỗi một lần huy trưởng phía dưới, đều sẽ có một đạo có thể so với chí tôn cảnh cường giả một kích toàn lực đao mang. Từ trong tay của hắn oanh kích ra, bá đạo đánh vào cấm kỵ trên trận pháp. Bất quá, cái này cấm kỵ trận pháp uy lực cực mạnh, đủ để chống được chúa tể cảnh cường giả tối đỉnh một kích. Bởi vậy không phải Tuyệt Đao có thể oanh phá. Nhìn thấy Tuyệt Đao như vậy bộ dáng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không đành lòng biểu lộ, quay đầu đối Diêu Hoành Huy nói, môn chủ, ngươi mở ra trước cấm kỵ trận pháp, ta muốn vào xem một chút Tuyệt Đao tình huống. Thanh Vân, Tuyệt Đao hắn mất hết ý thức, ngươi tiến vào trận pháp bên trong, hắn sợ rằng sẽ đối ngươi. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diêu Hoành Huy lập tức mặt lộ vẻ lo lắng. thần sắc khẩn trương khuyên lớn Mạc Thanh Vân. Bất quá, không đợi Diêu Hoành Huy lời nói xong, liền bị Mạc Thanh Vân đưa tay cắt ngang, đem Diêu Hoành Huy thuyết phục cắt ngang. Mạc Thanh Vân chính là nhàn nhạt cười một tiếng, không thèm để ý chút nào nói, môn chủ không cần lo lắng, bằng vào ta trước mắt tu vi cùng thực lực, tuyệt đao còn không tổn thương được ta. Gặp Mạc Thanh Vân nói như vậy, Diêu Hoành Huy cũng liền không chần chờ nữa, mở ra cấm kỵ trận pháp để Mạc Thanh Vân đi vào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.